Quyển 3 Tự chủ thời đại, thời kỳ thống nhất. Chương 1 Nhà Ngô. Năm 939 đến năm 965 gồm 2 phần. Phần 1 1. Tiền Ngô Vương. 2. Dương Tam Kha. 3. Hậu Ngô Vương. Phần 2. Thập Nhị Sứ Quân. Phần 1. 1. Tiền Ngô Vương. Năm 939 đến năm 944. Năm Kỷ Hợi, năm 939, Ngô Quyền xưng vương đóng đô ở Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên. Ngô Vương đặt quan chức, chế triều nghi, định phục sắc và chỉnh đốn việc chính trị trong nước, chí muốn dựng nghiệp lâu dài. Nhưng chỉ làm vua được có 6 năm, đến năm Giáp Thìn, năm 944 thì mất, thọ 47 tuổi. 2. Dương Tam Kha, năm 945 đến năm 950. Ngô Vương trước lấy con Dương Diên Nghệ là Dương Thị lập làm vương hậu. Đến lúc mất, vương ủy thác con là Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha là em Dương Hậu. Dương Tam Kha bèn cướp lấy quyền của cháu, tự xưng là Bình Vương. Ngô Xương Ngập thấy biến, chạy trốn sang Nam Sách thuộc Hải Dương, vào ẩn ở nhà Phạm Lịnh Công ở Trà Hương, huyện Kim Thành. Tam Kha sai quân đi đuổi bắt, Phạm Lịnh Công đem vào giấu trong núi. Dương Tam Kha bắt em Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn nuôi làm con nuôi. Năm Canh Tuất, năm 950, có người ở tại thôn Thái Bình thuộc Sơn Tây làm loạn. Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng với tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh. Đi đến Từ Liêm, Ngô Xương Văn mưu với 2 tướng đem quân trở về bắt Dương Tam Kha. Ngô Xương Văn nghĩ tình cậu cháu không nỡ giết, chỉ giáng xuống là Trương Dương Công. 3. Hậu Ngô Vương, năm 950 đến năm 965. Ngô Xương Văn bỏ Dương Tam Kha đi rồi, xưng là Nam Tấn Vương và sai người đi đến làng Trà Hương rước anh là Ngô Xương Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Xương Ngập về xưng là Thiên Sách Vương, cả hai anh em làm vua sử gọi là Hậu Ngô Vương. Làm vua được ít lâu, Thiên Sách Vương đã toàn giữ lấy quyền một mình, nhưng đến năm Giáp Dần, năm 954 thì mất. Thế lực nhà Ngô bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giã nổi lên khắp cả mọi nơi. Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh dẹp. Khi đi đánh giặc ở hai thôn Thái Bình, không may bị tên bắn chết. Bấy giờ là năm Ất Sửu, năm 965. Nam Tấn Vương làm vua được 15 năm. Phần 2. Thập Nhị Sứ Quân. Năm 945 đến năm 967. Từ khi Dương Tam Kha tiếm vị rồi, những người thổ hào ở các nơi như bọn Trần Lãm, Kiểu Công Hãn v.v. đều xướng lên độc lập, xưng là Sứ Quân. Về sau, Nam Tấn Vương đã khôi phục được nghiệp cũ, nhưng mà các sứ quân cũng không chịu về thần phục. Bởi vậy, nhà vua cứ phải đi đánh dẹp mãi mà không yên được. Đến khi Nam Tấn Vương bị giặc bắn chết, thì con Thiên Sách Vương là Ngô Xương Xí lên nối nghiệp. Nhưng thế nhà vua lúc ấy suy nhược lắm, không ai phục tùng nữa. Ngô Xương Xí về đóng giữ đất Bình Kiều. Tướng nhà Ngô là Đỗ Cảnh Thạc cũng giữ một chỗ xưng là Sứ Quân. Lúc bấy giờ trong nước có cả thảy 12 sứ quân, gây ra cảnh nội loạn kéo dài đến hơn 20 năm. 12 sứ quân là: 1. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều, nay là làng Bình Kiều, phủ Khoái Châu, Hưng Yên. 2. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang thuộc huyện Thanh Oai. 3. Trần Lãm xưng là Trần Minh Công giữ Bỗ Hải Khẩu, Kỳ Bố, tỉnh Thái Bình. 4. Kiểu Công Hãn xưng là Kiểu Tam Chế giữ Phong Châu, huyện Bạch Hạc. 5. Nguyễn Khoan, xưng là Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái, phủ Vĩnh Tường. 6. Ngô Nhật Khánh, xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm, Phúc Thọ, Sơn Tây. 7. Lý Khuê, xưng là Lý Lang Công, giữ Siêu Loại, Thuận Thành. 8. Nguyễn Thủ Tiệp, xưng là Nguyễn Lịnh Công, giữ Tiên Du, Bắc Ninh. 9. Lữ Đường, xưng là Lữ Tá Công, giữ Tế Giang, Văn Giang, Bắc Ninh. 10. Nguyễn Siêu, xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phủ Liệt, Thanh Trì, Hà Đông. 11. Kiểu Thuận, xưng là Kiểu Lịnh Công, giữ Hồi Hồ, Cẩm Khê, Sơn Tây. 12. Phạm Bạch Hổ, xưng là Phạm Phòng Át, giữ Đằng Châu, Hưng Yên. Những sứ quân ấy cứ đánh lẫn nhau, làm cho dân gian khổ sở. Sau nhờ có ông Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư đem quân đi đánh, mới dẹp xong cái loạn sứ quân, đem Giang Sơn lại làm một mối, và lập nên cơ nghiệp nhà Đinh vậy. Chương 2. Nhà Đinh. Năm 968 đến năm 980 gồm có hai phần: 1. Đinh Tiên Hoàng. 2. Đinh Phế Đế. 1. Đinh Tiên Hoàng, năm 968 đến năm 979. Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư Động, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Con ông Đinh Công Trứ làm thứ sử ở Hoan Châu về đời Dương Diên Nghệ và đời Ngô Vương Quyền. Ghi chú: có sách chép rằng Đinh Tiên Hoàng tên là Hoàn chứ không phải là Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là tước quan của Trần Lãm phong cho Đinh Hoàn, nhưng xét trong Khâm Định Việt Sử và các sách khác thì thấy chép Đinh Bộ Lĩnh chớ không thấy Đinh Hoàn. Vậy nay cứ theo sách Khâm Định mà chép. Hết ghi chú. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẻ chăn trâu bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lại lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ xứ ấy đứa nào cũng nể, tôn lên làm anh. Đến lúc khôn lớn lên, dân làng ở đấy theo phục rất nhiều. Nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên Bộ Lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu, phủ Kiến Xương, Thái Bình. Trần Minh Công thấy người khôi ngô, có chí khí, đem lòng yêu mến, cho được giữ binh quyền. Đến khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ những người hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi, năm 951, đời hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh Bộ Lĩnh hàng được sứ quân Phạm Phòng Át, phá được Đỗ Động của Đỗ Cảnh Thạc. Từ đó đánh đâu được đấy, cho nên chúng tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm mà vương bình được các sứ quân và lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn, năm 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, tức là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn quan võ, phong cho Nguyễn Bặc làm Định Quốc Công, Lê Hoàn làm Thập Đạo Tướng Quân, và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Năm Canh Ngọ, năm 970, Tiên Hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình Nguyên Niên và đặt năm ngôi Hoàng Hậu. Trong khi vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn sứ quân ở nước ta, thì ở bên Tàu, ông Triệu Khuông Dận nối nghiệp nhà Hậu Chu, tức là vua Thái Tổ nhà Tống. Đến năm Canh Ngọ, năm 970, vua Thái Tổ nhà Tống sai tướng là Phan Mỹ sang đánh lấy Nam Hán. Vua Tiên Hoàng sợ quân nhà Tống sang đánh, bèn sai sứ sang thông hiếu với Tống Triều. Năm Nhâm Thân, năm 972, Tiên Hoàng lại sai Nam Việt Vương là Liễn đem đồ phương vật sang cống nhà Tống. vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm Giao Chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Liễn làm Tĩnh Hải quận tiết độ sứ, An Nam đô hộ. Từ đó nước ta cứ giữ lệ sang triều cống nước Tàu. Việc chính trị trong nước lúc bấy giờ còn có nhiều người quen thói lục loạn, không chịu tuân theo luật lệ. Tiên Hoàng phải dùng oai để trừng trị những bọn gian ác, đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hễ ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hay là cho hổ báo ăn. Hình luật uy nghiêm như thế thì cũng quá lắm, nhưng nhờ những hình luật ấy thì dân trong nước mới dần dần được yên. Việc binh lính thì Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Vậy một đạo là 100.000 người, và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh bây giờ có 10 đạo là 1 triệu người. Thiết tưởng nước ta bây giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu là 1 triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. Họa chăng Tiên Hoàng có được độ 10 vạn người đã là nhiều. Tiên Hoàng bỏ trưởng Lập Ấu, cho đứa con út là Hạng Lam làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Liễn đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thủa Hàn Vi, nay không được ngôi thái tử, lấy sự ấy làm tức giận, bèn khiến người giết Hạng Lang đi, ấy là gây nên mối loạn trong nhà. Năm Kỷ Mão, năm 979, vua Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng tên Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm thấy sao rơi vào mồm, tưởng là triệu mình được làm vua, bèn định bụng làm sự thí đoạt. Một hôm Đỗ Thích thấy Tiên Hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên Hoàng đi, rồi giết cả Nam Việt Vương Liễn. Đình thần tìm bắt được Đỗ Thích đem làm tội, và tôn Vệ Vương Đinh Tuệ lên làm vua. Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ được 56 tuổi. 2. Phế Đế, năm 979 đến năm 980. Vệ Vương mới có 6 tuổi lên làm vua. Quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là Lê Hoàn. Lê Hoàn lại cùng với Dương Thái Hậu, Tư Thông. Các quan đại thần bấy giờ là bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc, thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền quá, mới cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết cả. Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tiên Hoàng đã mất, tự quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở biên giới. Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàn sai Phạm Cự Lượng làm đại tướng đem binh đi chống giữ. Trước khi khởi hành, Phạm Cự Lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện, rồi nói rằng: bây giờ quân nghịch sắp vào cõi, nhà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng mình? Dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào thì rồi ai biết cho? Chi bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn. Ghi chú: xem sử nhà Tàu, nhà Tống lấy ngôi nhà Hậu Chu cũng giống như bên ta, nhà Tiền Lê lấy ngôi nhà Đinh. Nhà làm sử có chép lẫn nhau không? Hết ghi chú. Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Thái Hậu thấy quân sĩ thuận cả, mới sai lấy áo long cổn mặc vào cho Lê Hoàn. Lê Hoàn lên làm vua, giáng Đinh Tuệ xuống làm Vệ Vương, sử gọi là Phế Đế. Nhà Đinh làm vua được 2 đời, cả thảy là 14 năm. Chương 3. Nhà Tiền Lê, năm 980 đến năm 1009. Gồm 6 phần: 1. Lê Đại Hành. 2. Phá quân nhà Tống. 3. Đánh Chiêm Thành. 4. Việc đánh dẹp và sửa sang trong nước. 5. Lê Trung Tông. 6. Lê Long Đĩnh. 1. Lê Đại Hành, năm 980 đến năm 1005. Lê Hoàn là người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bây giờ, làm quan thập đạo tướng quân nhà Đinh. Nhân khi vua nhà Đinh còn trẻ tuổi, và lại có quân nhà Tống sang xâm. Quân sĩ Tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức là Đại Hành Hoàng đế, niên hiệu là Thiên Phúc, năm 980 đến năm 988. Hưng Thống, năm 989 đến năm 993. Và Ứng Thiên, năm 994 đến năm 1005. Vua Đại Hành lên làm vua rồi sai sứ đưa thư sang nhà Tống, nói dối là thư của Đinh Tuệ, tức Phế Đế, xin phong, có ý để nhà Tống hoãn binh lại. Nhưng vua nhà Tống không nghe, sai sứ sang trách Đại Hành rằng sao được xưng đế, và lại nói rằng nhà Đinh truyền tập đã ba đời rồi, vậy cho Đinh Tuệ làm thống soái, Lê Hoàn làm phó. Nhược bằng Đinh Tuệ còn trẻ tuổi không làm được, thì Lê Hoàn phải bắt mẹ con Đinh Tuệ sang chầu Bắc Triều, rồi sẽ phong quan tước cho Lê Hoàn. Vua Đại Hành biết mưu nhà Tống, bèn không chịu và sửa sang sự phòng bị. 2. Phá quân nhà Tống. Nhà Tống thấy vua Đại Hành không chịu nghe lời, bèn sai tướng đem quân sang đánh. Tháng 3 năm Tân Tỵ, tức năm 981, thì bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tiến quân sang mặt Lạng Sơn, bọn Lưu Trừng đem thủy quân sang mặt Bạch Đằng Giang. Vua Đại Hành đem binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng, quân nhà Tống tiến lên thế mạnh lắm, quan quân đánh không lại phải lùi. Bấy giờ lục quân của bọn Hầu Nhân Bảo tiến sang đến Chi Lăng thuộc Ôn Châu, Lạng Sơn. Vua Đại Hành sai người sang trá hàng để dụ Hầu Nhân Bảo đến chỗ hiểm bắt chém đi, rồi đuổi đánh quân nhà Tống chém giết được quá nửa và bắt được hai người bộ tướng. Bọn Lưu Trừng thấy lục quân đã tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút về. Quân ta tuy thắng trận, nhưng vua Đại Hành sợ thế lực không chống với tàu được lâu, bèn sai sứ đem hai viên tướng bắt được sang trả nhà Tống và xin theo lệ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc nước tàu có quân Khiết Đan, tức Hung Nô, đang đánh phá, cho nên vua nhà Tống cũng thuận thôi việc chiến tranh với nước ta và phong cho vua Đại Hành làm chức tiết độ sứ. Năm Quý Tỵ, năm 993, nhà Tống sách phong cho vua Đại Hành làm giao chỉ quận vương, rồi đến năm Đinh Dậu, năm 997, lại ra phong là Nam Bình Vương. Bấy giờ sứ nhà Tống thường hay đi lại, có khi vua Đại Hành phụng chiếu mà không lại, nói dối rằng khi đánh giặc ngã ngựa đau chân. Nhà Tống biết là dối nhưng đành làm ngơ đi. 3. Đánh Chiêm Thành. Vua Đại Hành phá được quân nhà Tống rồi, định sang đánh Chiêm Thành. Vì lúc vua Đại Hành lên ngôi, có sai sứ sang Chiêm Thành, bị vua nước ấy bắt giam sứ lại. Đến khi việc phía Bắc đã yên, vua Đại Hành đem binh sang đánh báo thù. Quân vua Đại Hành sang chiếm giữ được kinh thành nước Chiêm và bắt được người, lấy được của rất nhiều. Từ đấy, nước Chiêm Thành phải sang triều cống nước ta. 4. Việc đánh dẹp và sửa sang trong nước. Việc trong nước thì có các quan đại thần là bọn Tử Mục, Phạm Cự Lượng, Ngô Tử An giúp rập, đặt luật lệ, luyện quân lính và sửa sang mọi việc. Bấy giờ thường hay có các động mường và những người các châu quận làm phản. Vua Đại Hành phải thân chinh đi đánh dẹp, bình được 49 động Hà Man thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, và dẹp yên những người phản nghịch ở các nơi. Bởi vậy thanh thế vua Đại Hành lúc bấy giờ rất là lừng lẫy. Năm Ất Tỵ, năm 1005, là năm Ứng Thiên thứ 12, vua Đại Hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. Năm Lê Trung Tông, năm 1005, vua Đại Hành đã định cho người con thứ ba là Long Việt làm thái tử. Nhưng đến lúc vua Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau trong 7 tháng. Đến khi Long Việt vừa mới lên ngôi được 3 ngày, thì bị em là Long Đĩnh sai người vào cung giết đi, thọ 23 tuổi. Sử gọi là Lê Trung Tông. 6. Lê Long Đĩnh, năm 1005 đến năm 1009. Long Đĩnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt, trụ ngày xưa. Khi đã giết anh rồi, lên làm vua thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Có khi những tù phạm phải hình thì bắt lấy rơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh thoảng giả tàng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra. Trông thấy thế lấy làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu, có ai tấu sớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi hài hay là nhại tiếng làm trò. Long Đĩnh làm vua được 2 năm, đổi niên hiệu là Cảnh Thụy, năm 1008 đến năm 1009. Sang năm sau là năm Kỷ Dậu, năm 1009 thì mất. Làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi. Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, đến buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Long Đĩnh mất rồi, con thì bé, đình thần nhân dịp tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, khai sáng nên cơ nghiệp nhà Lý. Nhà Tiền Lê làm vua được 3 đời, cả thảy được 29 năm. Chương 4. Nhà Lý. Năm 1010 đến năm 1225. Gồm 4 phần. Phần 1. Lý Thái Tổ. 1. Thái Tổ khởi nghiệp. 2. Rời đô về Thăng Long Thành. 3. Lấy kinh Tam Tạng. 4. Việc chính trị. Phần 2. Lý Thái Tông. 1. Lê Phụng Hiểu định loạn. 2. Sự đánh dẹp. 3. Giặc Nùng. 4. Đánh Chiêm Thành. 5. Việc chính trị. Phần 3. Lý Thánh Tông. 1. Việc chính trị. 2. Đánh Chiêm Thành. Phần 4. Lý Nhân Tông. 1. Ỷ Lan Thái Phi. 2. Lý Đạo Thành. 3. Việc sửa sang trong nước. 4. Việc đánh nhà Tống. 5. Nhà Tống lấy đất Quảng Nguyên. 6. Đánh Chiêm Thành. Phần 1. Lý Thái Tổ. Năm 1010 đến năm 1028. Niên hiệu Thuận Thiên. 1. Thái Tổ khởi nghiệp. Lý Công Uẩn, người ở làng Cổ Pháp, nay thuộc về huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ở làng Đình Bảng có lăng và đền thờ nhà Lý. Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm Thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, làng Tiêu Sơn, phủ Từ Sơn. Nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên 3 tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ Pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn. Công Uẩn lớn lên vào Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, đến chức tả thân vệ, điện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Long Đĩnh mất thì Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Bấy giờ lòng người đã oán giận nhà Tiền Lê lắm. Ở trong triều có bọn Đào Cam Mộc cùng với sư Vạn Hạnh mưu tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Lý Công Uẩn bèn lên ngôi hoàng đế, tức là vua Thái Tổ nhà Lý. 2. Rời đô về Thăng Long Thành. Thái Tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp, không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn định rời đô về La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên Nguyên Niên, năm 1010, thì khởi sự rời đô. Khi ra đến La Thành, Thái Tổ lấy cớ có điểm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại La Thành là Thăng Long Thành, tức là thành Hà Nội bây giờ. Cải Hoa Lư làm Trường An Phủ và Cổ Pháp làm Thiên Đức Phủ. 3. Lấy kinh Tam Tạng. Nhà Lý bấy giờ sùng đạo Phật, nhà vua trọng đãi những người đi tu, lấy tiền kho ra để làm chùa đúc chuông. Tháng 6 năm Mậu Ngọ năm 1018, vua sai quan là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang tàu lấy kinh Tam Tạng đem về để vào kho Đại Hưng. 4. Việc chính trị. Lúc bấy giờ ở bên nhà Tống có nhiều việc, cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì với nước ta. Bởi vậy khi Thái Tổ lên làm vua, sai sứ sang cầu phong. Vua nhà Tống liền phong cho làm giao chỉ quận vương, sau lại gia phong Nam Bình Vương. Nước Chiêm Thành và nước Chân Lạp đều sang triều Cống, cho nên việc bang giao thời bấy giờ đều yên trị. Ở trong nước cũng có đôi ba nơi nổi lên làm loạn, như ở Diễn Châu thuộc Nghệ An và ở Mạn Thượng Du hay có sự phản nghịch, nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được. Thời bấy giờ các hoàng tử đều phong tước vương và phải cầm quân đi đánh giặc, bởi vậy ai cũng giỏi nghề dùng binh. Thái Tổ lưu tâm về việc sửa sang trong nước, đổi phép cũ của nhà Tiền Lê, chia nước ra làm 24 lộ, gọi Hoan Châu và Ái Châu là trại, lại định ra 6 hạng thuế là thuế ruộng, đầm, ao, thuế đất trồng dâu và bãi phù sa, thuế sản vật ở núi, thuế mắm muối đi quan ải quan, thuế sừng tê, ngà voi và hương ở trên mạn núi xuống, thuế tre gỗ, hoa quả. Vua cho những bậc công chúa coi việc trưng thu các thứ thuế ấy. Thái Tổ trị vì được 19 năm thì mất, thọ 55 tuổi. Phần 2. Lý Thái Tông, năm 1028 đến năm 1054. Niên hiệu Thiên Thành, năm 1028 đến năm 1033. Thông Thụy, năm 1034 đến năm 1038. Càn Phù Hữu Đạo, năm 1039 đến năm 1041. Minh Đạo, năm 1042 đến năm 1043. Thiên Cảm Thánh Võ, năm 1044 đến năm 1048. Sùng Hưng Đại Bảo, năm 1049 đến năm 1054. 1. Lê Phụng Hiểu định loạn. Thái Tổ vừa mất chưa tế táng xong thì các hoàng tử là bọn Võ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi của Thái Tử. Bấy giờ các quan là bọn Lý Nhân Nghĩa xin Thái Tử cho đem quân ra thành quyết được thua một trận. Khi quân của Thái Tử và quân của các vương đối trận thì quan võ vệ tướng quân là Lê Phụng Hiểu rút gươm ra chỉ vào Võ Đức Vương mà bảo rằng: "Các ngươi dòm ngó ngôi sao, khinh dễ tự quân, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi coi. Vậy Phụng Hiểu xin dâng nhát gươm này." Nói xong, chạy xông vào chém Võ Đức Vương ở trận tiền. Quân các vương trông thấy sợ hãi bỏ chạy cả. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương cũng phải chạy trốn. Thái Tử Phật Mã lên ngôi, tức là vua Thái Tông. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương xin về chịu tội. Thái Tông nghĩ tình cốt nhục bèn tha tội cho và lại phục chức cũ cho cả hai người. Cũng vì sự phản nghịch ấy cho nên vua Thái Tông mới lập lệ: cứ hàng năm các quan phải đến đền Đồng Cổ ở làng Yên Thái, Hà Nội làm lễ đọc lời thề rằng: làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu bất trung xin quỷ thần làm tội. Các quan ai trốn không đến thề phải nộp 50 trượng. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. 2. Sự đánh dẹp. Thái Tông là người có thiên tư dĩnh ngộ, thông lục nghệ, tinh thao lược. Gặp lúc trong nước có nhiều giặc giã, nhưng ngài đã quen việc dùng binh, cho nên ngài thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc. Thời bấy giờ nhà vua không đặt quan tiết trấn làm việc binh việc dân ở các châu, là đều giao cả cho người châu mục. Còn ở Mạn Thượng Du thì có người tù trưởng quản lĩnh. Cũng vì quyền những người ấy to quá cho nên thường hay có sự phản nghịch. Lại có những nước lân bang như Chiêm Thành và Ai Lao thường hay sang quấy nhiễu. Bởi vậy cho nên sự đánh dẹp về đời vua Thái Tông rất nhiều. 3. Giặc Nùng. Lúc ấy châu Quảng Nguyên, Lạng Sơn có những người Nùng cứ hay làm loạn. Năm Mậu Dần, năm 1038, có Nùng Tồn Phúc làm phản, tự xưng là Chiêu Thánh Hoàng Đế, lập A Nùng làm Ninh Đức Hoàng Hậu, đặt quốc hiệu là Tràng Sinh Quốc, rồi đem quân đi đánh phá các nơi. năm Kỷ Mão năm 1039, Thái Tông thân chinh đi đánh, bắt được Nùng Tồn Phúc và con là Nùng Chí Thông đem về kinh làm tội, còn A Nùng và con là Nùng Chí Cao chạy thoát được. Năm Tân Tỵ năm 1041, Nùng Chí Cao cùng với mẹ là A Nùng về lấy châu Đàng Do gần châu Quảng Nguyên, lập ra một nước gọi là Đại Lịch Quốc. Thái Tông sai tướng lên đánh bắt được, đem về Thăng Long. Nhưng vua Nghị trước đã giết cha và anh, nay thương tình không giết, tha cho về và lại phong cho làm Quảng Nguyên Mục, sau lại ra phong cho Tước Thái Bảo. Năm Mậu Tý năm 1048, Nùng Chí Cao lại phản, xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, quốc hiệu là Đại Nam. Thái Tông sai quan Thái Úy Quách Thịnh Giật lên đánh không được. Bấy giờ Chí Cao xin phụ thuộc vào nước Tàu, vua nhà Tống không cho. Chí Cao bèn đem quân sang đánh lấy Ung Châu, rồi chiếm cả thảy được 8 châu ở đất Quảng Đông và Quảng Tây. Những châu ấy là châu Hoành, châu Quý, châu Cung, châu Tầm, châu Đằng, châu Ngô, châu Khang, châu Đoan. Vua nhà Tống đã toan nhờ quân nhà Lý sang đánh giúp, nhưng tướng nhà Tống là Địch Thanh can rằng: có một Nùng Chí Cao mà đất Lưỡng Quảng không chế được, lại phải nhờ quân ngoại quốc vào đánh giúp. Nếu có ai nhân đó mà nổi loạn thì làm thế nào? Vua nhà Tống nghe lời ấy, bèn sai bọn Dư Tĩnh và Tôn Miện đi đánh dẹp giặc Chí Cao. Bọn Dư Tĩnh đánh mãi không được, nhà Tống lấy làm lo. Nhân khi Chí Cao dâng biểu xin lĩnh chức tiết độ sứ Châu Ung và Châu Quý, vua nhà Tống đã toan thuận cho. Địch Thanh can đi và xin đem quân đi đánh. Địch Thanh ra hợp quân với bọn Dư Tĩnh và Tôn Miện đóng ở Tân Châu, Liễn Châu, tỉnh Quảng Tây, rồi hội các tướng lại cấm không cho ra đánh nhau với giặc. Bấy giờ có quan Kiềm Hạt, tỉnh Quảng Tây, tên là Trần Thự, trái tướng lệnh đem quân đi đánh bị thua. Địch Thanh đem chém đi, rồi truyền lệnh cho quân nghỉ 10 ngày. Quân đi thám biết chuyện ấy, về báo Chí Cao biết. Chí Cao tưởng là quân nhà Tống không dám đánh, bèn không phòng giữ. Địch Thanh đem quân đến cửa Côn Lôn, gần phủ Nam Ninh, đánh Nùng Chí Cao. Lúc đang đánh nhau, Địch Thanh đem quân kỵ đánh hai bên tả hữu, quân của Chí Cao tan vỡ. Tướng là bọn Hoàng Sư Mật đều từ trận. Chí Cao chạy thoát trốn sang nước Đại Lý. Sau người Đại Lý bắt Nùng Chí Cao chém lấy đầu đem nộp nhà Tống. Giặc Nùng từ đó mới yên. 4. Đánh Chiêm Thành. Thái Tông lên làm vua đã 15 năm mà nước Chiêm Thành không chịu thông sứ và lại cứ quấy nhiễu ở mặt bể. Thái Tông bèn sắp sửa binh thuyền sang đánh Chiêm Thành. Năm Giáp Thân năm 1044, vua Thái Tông ngự giá đi đánh Chiêm Thành. Quân Chiêm Thành dàn trận ở phía nam sông Ngũ Bồ. Thái Tông truyền thúc quân đánh tràn sang. Quân Chiêm Thành thua chạy. Quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Tướng Chiêm Thành là Quách Gia Ghi, chém quốc vương là Xạ Đầu, đem đầu sang xin hàng. Thái Tông trông thấy động lòng thương, xuống lệnh cấm không được giết người Chiêm Thành. Hễ ai trái lệnh thì theo phép quân mà trị tội. Thái Tông tiến binh đến quốc đô là Phật Thệ, nay ở làng Nguyệt Bậu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Vào thành bắt được Vương Phi là Mị Ê và các cung nữ đem về. Khi xa giá về đến sông Lý Nhân, Thái Tông cho đòi Mị Ê sang chầu bên thuyền ngự. Mị Ê giữ tiết không chịu, cuốn chiên lăn xuống sông mà tự tử. Nay ở phủ Lý Nhân còn có đền thờ. Thái Tông bắt về hơn 5.000 người Chiêm Thành, ban cho ruộng đất, lập thành phường ấp mà làm ăn. 5. Việc chính trị. Thái Tông tuy phải đánh dẹp luôn, nhưng cũng không bỏ việc chính trị trong nước. Bao giờ cũng để lòng thương dân. Hễ năm nào đói kém hay là đi đánh giặc về thì lại giảm thuế cho hàng 2-3 năm. Ngài sửa lại luật phép, định các bậc hình phạt, các cách tra hỏi và đặt lệ cho những người già, người trẻ, trừ khi phạm tội thập ác thì được lấy tiền mà chuộc tội. Nhân khi đổi luật mới, nhà vua đổi niên hiệu là Minh Đạo năm 1042. Năm Quý Mùi năm 1043, Thái Tông hạ chiếu cấm không cho ai được mua Hoàng Nam để làm nô. Ghi chú: Hoàng Nam là người từ 18 tuổi trở lên. Hết ghi chú. Vua lại chia đường quan lộ ra từng cung, đặt nhà trạm để chạy giấy công văn. Ở trong cung thì Thái Tôn định số hậu phi và cung nữ như sau này: hậu và phi 13 người, ngự nữ 18 người, nhạc kỹ 100 người. Những cung nữ phải học nghề thêu dệt, vóc gấm. Thái Tông trị vì được 27 năm, đến năm Giáp Ngọ năm 1054 thì mất, thọ 55 tuổi. Phần 3. Lý Thánh Tông năm 1054 đến năm 1072, niên hiệu Long Thụy Thái Bình năm 1054 đến năm 1058, Trương Thánh Gia Khánh năm 1059 đến năm 1065, Long Trương Thiên Tự năm 1066 đến năm 1067, Thiên Trúc Bảo Tượng năm 1060, Thần Võ năm 1069 đến năm 1072. 1. Việc chính trị. Thái tử là Nhật Tôn lên ngôi, tức là vua Thánh Tông, ngài đổi quốc hiệu là Đại Việt. Ghi chú: từ nhà Đinh đến bây giờ, nước ta vẫn gọi là Đại Cổ Việt, nay mới đổi là Đại Việt. Hết ghi chú. Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân. Một năm trời làm rét lắm, Thánh Tông bảo những quan hầu gần rằng: chẫm ở trong cung ăn mặc thế này còn rét, nghĩ những tù phạm giam trong ngục phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, và lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm. Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn. Lại có một hôm Thánh Tông ra ngự ở Điện Thiên Khánh xét án, có Động Thiên công chúa đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng: lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy. Hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ giày về sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi. Vua Thánh Tông có nhân như thế, cho nên trăm họ mến phục. Trong đời ngài, làm vua ít có giặc giã. Ngài lại có ý muốn khai hóa sự văn học, lập văn miếu, làm tượng Chu Công, Khổng Tử và 72 tiền hiền để thờ. Nước ta có văn miếu thờ Khổng Tử và chư hiền khởi đầu từ đấy. Việc binh chính thì ngài định quân hiệu và chia ra làm tả hữu tiền hậu 4 bộ, hợp lại là 100 đội, mỗi đội có lính kỵ và lính bắn đá. Có những phiên binh thì lập ra thành đội riêng, không cho lẫn với nhau. Binh pháp nhà Lý bấy giờ có tiếng là giỏi, nhà Tống bên Tàu đã phải bắt chước. Ấy là một sự vẻ vang cho nước mình bao nhiêu. 2. Lấy đất Chiêm Thành. Vua Thánh Tông đã nhân mà lại dũng, nước Chiêm Thành hay sang quấy nhiễu. Ngài thân chinh đi đánh, đánh lần đầu không thành công, đem quân trở về. Đi đến châu Cư Liên, nghe thấy người khen bà Nguyên Phi ở nhà giám quốc, trong nước được yên trị. Thánh Tông nghĩ bụng rằng: người đàn bà trị nước còn được như thế, mà mình đi đánh Chiêm Thành không thành công, thế ra đàn ông hèn lắm à. Lại đem quân trở lại, đánh bắt được vua Chiêm Thành là Chế Củ. Năm ấy là năm Kỷ Dậu, năm 1069, thành công về triều, đổi niên hiệu là Thần Võ. Chế Củ xin dâng đất ba châu để chuộc tội, là châu Địa Lý, châu Ma Linh và châu Bố Chính. Thánh Tông lấy ba châu ấy và cho Chế Củ về nước. Những châu ấy nay ở địa hạt tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị. Năm Nhâm Tý, năm 1072, Thánh Tông mất, trị vì được 17 năm, thọ 50 tuổi. Phần 4. Lý Nhân Tông năm 1072 đến năm 1127, niên hiệu Thái Ninh năm 1072 đến năm 1075, anh Võ Chiêu Thắng năm 1076 đến năm 1084. Quảng Hữu năm 1085 đến năm 1091, Hội Phong năm 1092 đến năm 1100, Long Phù năm 1101 đến năm 1109, Hội Tường Đại Khánh năm 1110 đến năm 1119, Thiên Phù Duệ Võ năm 1120 đến năm 1126, Thiên Phù Khánh Thọ năm 1127. 1. Ỷ Lan Thái Phi. Vua Nhân Tông là con bà Ỷ Lan Thái Phi, người ở Siêu Loại, Bắc Ninh. Khi trước, vua Thánh Tông đã 40 tuổi mà không có con, đi cầu tự qua làng Thổ Lội. Sau đổi là Siêu Loại, rồi lại đổi là Thuận Quang. Người đi xem đứng đầy đường, có một người con gái đi hái dâu, thấy xe nhà vua đi cứ đứng tựa vào cây lan chứ không ra xem. Vua thấy thế lấy làm lạ, truyền gọi đem vào cung, phong là Ỷ Lan Phu Nhân. Được ít lâu có thai, đẻ ra hoàng tử là Càn Đức, được phong là Nguyên Phi. Càn Đức làm thái tử, rồi lên nối ngôi, tức là vua Nhân Tông, phong cho mẹ đẻ làm Ỷ Lan Thái Phi. Thái Phi tính hay ghen ghét, thấy bà Dương Thái Hậu giữ quyền, trong bụng không yên, bèn xui vua bắt Thái Hậu và 72 người thị nữ bỏ ngục tối, rồi đem giết cả. 2. Lý Đạo Thành. Lúc Nhân Tông lên làm vua mới có 7 tuổi, có quan Thái Sư là Lý Đạo Thành làm phụ chính. Ông Lý Đạo Thành là người họ nhà vua, tính rất đoan chính, hết lòng lo việc nước. Thường những lúc sớ tấu cứ hay nói đến việc lợi hại của dân, những quan thuộc thì chọn lấy người hiền lương mà cất nhắc lên để làm mọi việc. Bởi vậy, thời bấy giờ, trong thì sửa sang được việc chính trị, ngoài thì đánh nhà Tống, phá quân Chiêm. Ấy cũng nhờ có Tôi Hiền tướng giỏi, cho nên mới thành được công nghiệp như vậy. 3. Việc sửa sang trong nước. Việc đánh dẹp về đời vua Nhân Tông thì nhiều, song những công việc ở trong nước cũng không bỏ trễ. Đời bấy giờ mới khởi đầu đắp đê cái Cơ Xá để giữ đất kinh thành cho khỏi lụt ngập. Việc đắp đê khởi đầu từ đó. Năm Ất Mão năm 1075, mở khoa thi tam trường để lấy người văn học vào làm quan. Kỳ thi ấy là kỳ đầu tiên ở nước ta, chọn được hơn 10 người, thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Ông thủ khoa ấy ngày sau làm đến chức thái sư, nhưng vì làm sự phản nghịch cho nên phải đày lên ở Thao Giang, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Năm Bính Thìn năm 1076, lập Quốc Tử Giám để bổ những người văn học và dạy. Đến năm Bính Dần năm 1086, mở khoa thi chọn người văn học vào Hàn Lâm Viện, có Mạc Hiển Tích, Đỗ Đầu, được bổ Hàn Lâm học sĩ. Sự nho học nước ta khởi đầu thịnh lên từ thời bấy giờ. Năm Kỷ Tỵ năm 1089, định quan chế, chia văn võ ra làm 9 phẩm. Quan đại thần thì có thái sư, thái phó, thái úy và thiếu sư, thiếu phó, thiếu úy. Ở dưới những bậc ấy, đàng văn, ban thì có thượng thư, tả hữu tham tri, tả hữu gián nghị đại phu, trung thư thị lang, bộ thị lang, v.v. Đàng võ ban thì có đô thống nguyên súy, tổng quản khu mật sứ, khu mật tả hữu sứ, kim ngô thượng tướng, đại tướng, đô tướng, chư vệ tướng quân, v.v. Ở ngoài các châu quận, văn thì có chi phủ, phán phủ, chi châu, võ thì có chư lộ, trấn trại quan. 4. Việc đánh nhà Tống. Từ nhà Đinh, nhà Lê trở đi, tuy Tàu không có cai trị nước ta nữa, nhưng vẫn lăm le có ý muốn xâm lược. Đến đời vua Thần Tông nhà Tống năm 1068 đến năm 1078, có quan tể tướng là Vương An Thạch đặt ra phép mới để cải tổ việc chính trị nước Tàu. Nguyên nhà Tống bấy giờ bị nước Bắc Liêu và nước Tây Hạ ức hiếp, hàng năm phải đem vàng bạc và lụa vải sang cống hai nước ấy, mà trong nước thì không có đủ tiền để chi dụng. Vua Thần Tông mới dùng ông Vương An Thạch làm tể tướng để sửa sang mọi việc. Vương An Thạch đặt ra 3 phép về việc tài chính và 2 phép về việc binh chính. Việc tài chính: 1. Phép thanh miêu là khi lúa còn xanh thì nhà nước cho dân vay tiền, đến khi lúa chín thì dân lại phải trả tiền lại, tính theo lệ nhà nước đã định mà trả tiền lãi. 2. Phép miễn dịch là cho những người dân đinh mà ai phải sưu dịch thì được nộp tiền để nhà nước lấy tiền ấy thuê người làm. 3. Phép thị dịch là đặt ra một sở buôn bán ở chốn kinh sư, để có những thứ hàng hóa gì mà dân sự bán không được thì nhà nước mua thu cả lấy mà bán. Những người con buôn mà ai cần phải vay tiền thì cho vay, rồi cứ tính theo lệ nhà nước mà trả tiền lãi. Việc binh chính: 1. Phép bảo giáp là lấy dân làm lính, chia ra 10 nhà làm một bảo, 500 nhà làm một đô bảo. Mỗi bảo có đặt 2 người chánh phó để dạy dân luyện tập võ nghệ. 2. Phép bảo mã là nhà nước giao ngựa cho các bảo phải nuôi, có con nào chết thì dân phải theo giá đã định mà thường lại. Khi 5 phép ấy thi hành ra thì dân nước Tàu đều lấy làm oán giận vì là trái với chế độ và phong tục cũ. Vương An Thạch lại có ý muốn lập công ở ngoài biên để tỏ cái công hiệu việc cải tổ của mình. Bấy giờ ở Ung Châu có quan Chi Châu là Tiêu Chú, biết ý Vương An Thạch mới làm sớ tâu về rằng: nếu không đánh lấy đất Giao Châu thì về sau thành ra một điều lo cho nước Tàu. Vua nhà Tống nghe lời tâu ấy, sai Tiêu Chú kinh lý việc đánh Giao Châu, nhưng Tiêu Chú từ chối, lấy việc ấy làm khó, đương không nổi. Nhân lúc ấy lại có Thẩm Khởi tâu bày mọi lẽ nên đánh Giao Châu, vua nhà Tống bèn sai Thẩm Khởi là Chi Châu Châu Quế. Thẩm Khởi ra thu xếp mọi việc theo ý Vương An Thạch, nhưng sau không biết tại lẽ gì phải bãi về. Tống triều cho Lưu Di ra thay. Lưu Di sai người đi biên các khe ngòi, các đồn lũy, sửa binh khí, làm thuyền bè và cấm không cho người ở châu huyện gần đấy đi lại buôn bán với người Giao Châu. Bên Lý Triều ta thấy sự tình như thế mới viết thư sang hỏi Tống Triều, thì Lưu Di lại giữ lại không đệ về kinh. Lý Triều tức giận bèn sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn binh chia ra làm 2 đạo thủy bộ cùng tiến sang đánh nhà Tống, lấy cớ rằng nhà Tống đặt ra phép mới làm khổ trăm họ, vậy quân Đại Việt sang đánh để cứu vớt nhân dân, vân vân. Năm Ất Mão, năm 1075, Lý Thường Kiệt đem quân sang vây đánh Khâm Châu và Liêm Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh Ung Châu, tức là thành Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. Quan đô giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem binh lại cứu Ung Châu, bị Lý Thường Kiệt đón đánh ở Côn Lôn Quan gần Nam Ninh, chém chết Trương Thủ Tiết ở trận Tiền. Tôn Đản vây thành Ung Châu hơn 40 ngày, quan Chi Châu là Tô Đam kiên cố giữ mãi. Đến khi quân nhà Lý hạ được thành, thì Tô Đam bắt người nhà tất cả là 36 người chết trước, rồi tự đốt mà chết. Người trong thành cũng bắt trước quan Chi Châu, không ai chịu hàng cả. Quân nhà Lý vào thành giết hại gần đến 58.000 người. Lý Thường Kiệt và Tôn Đản sang đánh nhà Tống giết hại cả thảy đến 10 vạn người, rồi lại bắt người lấy của đem về nước. 5. Nhà Tống lấy đất Quảng Nguyên. Tống Triều được tin quân nhà Lý sang đánh phá ở Châu Khâm, Châu Liêm và Châu Ung, lấy làm tức giận lắm. Bèn sai Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem 9 tướng quân cùng hội với nước Chiêm Thành và Chân Lạp chia đường sang đánh nước Nam ta. Tháng Chạp năm Bính Thìn năm 1076, quân nhà Tống vào địa hạt nước ta. Lý Triều sai Lý Thường Kiệt đem binh đi cự địch. Thường Kiệt đánh chặn quân nhà Tống ở sông Như Nguyệt, làng Như Nguyệt ở Bắc Ninh, tức là sông Cầu bây giờ. Quân nhà Tống đánh trận ấy chết hơn 1.000 người. Quách Quỳ tiến quân về phía Tây, đến đóng ở bờ sông Phú Lương. Ghi chú: sách Khâm Định Việt Sử có chép rằng sông Phú Lương là con sông đi từ Bạch Hạc qua Nam Định rồi chảy ra bể, tức là sông Hồng Hà. Nhưng xem trận thế bấy giờ và xét ở trong địa lý thì sông Phú Lương chép ở đây chính là sông Cầu chứ không phải là sông Hồng Hà. Nếu lúc bấy giờ Lý Thường Kiệt đã phá quân nhà Tống ở sông Như Nguyệt, tức là khúc dưới sông Cầu, thì tất là quân nhà Lý còn đóng ở mạn sông Cầu. Quân Quách Quỳ làm thế nào mà tiến lên đến sông Hồng Hà được? Và lại ở Thái Nguyên hiện bây giờ có huyện Phú Lương, huyện ấy về đời nhà Lý, nhà Trần là Phú Lương Phủ, mà chính con sông Cầu chảy qua địa hạt ấy. Có lẽ là những nhà chép sử đời trước thường không thuộc địa lý cho nên chép lầm sang sông Phú Lương là sông Nhị Hà, vậy ta nên cải lại. Hết ghi chú. Lý Thường Kiệt đem binh thuyền lên đón đánh không cho quân Tống sang sông. Quân Tống mới chặt gỗ làm máy bắn đá sang như mưa. Thuyền của ta thủng nát mất nhiều, quân sĩ chết hàng mấy nghìn người. Lúc bấy giờ quân nhà Tống đánh hăng lắm, Lý Thường Kiệt hết sức chống giữ nhưng sợ quân mình có ngã lòng chăng, bèn đặt ra một chuyện nói rằng có thần cho bốn câu thơ: Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đằng hành khan thủ bại hư. Quân lính nghe đọc mấy câu thơ ấy, ai nấy đều nức lòng đánh giặc. Quân nhà Tống không tiến lên được, hai bên cứ chống giữ nhau mãi. Lý Triều sợ đánh lâu không lợi, bèn sai sứ sang Tống xin hoãn binh. Vua Tống thấy quân mình không tiến lên được mà lại đóng ở chỗ chướng địa, quân sĩ trước sang hơn 8 vạn, sau chết đến quá nửa, cho nên cũng thuận hoãn binh lui về, chiếm giữ châu Quảng Nguyên, bây giờ là châu Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Châu Tư Lang bây giờ là châu Thượng Lang và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Châu Tô, châu Mậu ở giáp giới tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn, và huyện Quảng Lang, Ôn Châu, tỉnh Lạng Sơn. Đến năm Mậu Ngọ, năm 1078, Lý Nhân Tông sai Đào Tôn Nguyên đưa voi sang cống nhà Tống và đòi lại những châu huyện ở mạn Quảng Nguyên. Vua Tống bắt phải trả những người châu Khâm, châu Liêm và châu Ung mà quân nhà Lý bắt về ngày trước, rồi mới trả châu huyện cho nhà Lý. Sang năm Kỷ Mùi, năm 1079, Nhân Tông cho những người Tàu về nước, tất cả có 221 người. Con trai thì thích ba chữ vào trán, từ 15 tuổi trở lên thì thích Thiên Tử Binh, 20 tuổi trở lên thì thích Đầu Nam Triều, còn con gái thì thích vào tay trái hai chữ Quan Khách. Đất Quảng Nguyên từ khi bọn Quách Quỳ lấy được cải tên là Thuận Châu và có 3.000 quân Tống ở lại giữ, nhưng vì đất lam chướng 10 phần chết đến 5-6. Đến khi nhà Lý cho những người châu Khâm, châu Liêm và châu Ung về Tàu, vua nhà Tống trả lại châu Quảng Nguyên, nhưng vì có người nói rằng châu ấy có nhiều vàng, người Tống tiếc của làm hai câu thơ rằng: Nhân tham giao chỉ tượng, cước thất Quảng Nguyên kim. Đến mùa hạ năm Giáp Tý, năm 1084, Nhân Tông sai quan binh bộ thị lang là Lê Văn Thịnh sang nhà Tống bàn việc chia địa giới. Lê Văn Thịnh phân giải mọi lẽ, nhà Tống trả nốt cả mấy huyện mà trước còn giữ lại, từ đó nước ta và nước Tàu lại thông sứ như cũ. Năm Đinh Mão, năm 1084, vua nhà Tống phong cho Nhân Tông làm Nam Bình Vương. Nhà Tống bấy giờ đã suy nhược. Đến năm Bính Ngọ, năm 1126, nước Kim, Mãn Châu sang lấy mất cả phía bắc nước Tàu, nhà Tống rời đô về đóng ở Hàng Châu thuộc Chiết Giang, gọi là Nam Tống. 6. Đánh Chiêm Thành. Nước Chiêm Thành thỉnh thoảng cứ hay sang quấy nhiễu, đánh thế nào cũng không được. Năm Ất Mão, năm 1075, trước khi đi đánh nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã sang đánh Chiêm Thành, vẽ được địa đồ Ba Châu của Chế Cử đã nhường ngày trước, rồi cho người sang ở. Năm Quý Mùi, năm 1103, ở Diễn Châu thuộc Nghệ An, có Lý Giác làm phản. Lý Thường Kiệt vào đánh, Lý Giác thua, chạy sang Chiêm Thành, đem quốc vương là Chế Mana sang đánh lấy lại Ba Châu, Ma Linh, Bố Chính, v.v. Sang năm sau là năm Giáp Thân, năm 1104, vua Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt vào đánh Chiêm Thành. Chế Mana thua chạy, xin trả lại Ba Châu như cũ. Lý Thường Kiệt bấy giờ đã ngoài 70 tuổi, đi đánh Chiêm Thành về được một năm thì mất. Ông là người phường Thái Hòa, huyện Thọ Xương, thành phố Hà Nội, có tướng tài, tinh thao lược, Bắc đánh Tống, Nam bình Chiêm, thật là một người danh tướng nước ta vậy. Từ khi bình phục được nước Chiêm Thành rồi, các nước ở phía Nam đều về triều cống. Nhân Tông làm vua đến năm Đinh Vị, năm 1127 thì mất, trị vì được 56 năm, thọ 63 tuổi.